Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 983, 983. Chương 983 ma giới trọng chỉnh. Tà khí xương đen quanh quẩn ma giới. Nở khắp tươi ngon thị huyết thi hương ma khoai, thần ma hai giới tiếp giáp. Thi hương ma khoai chính là nở rộ ở thần cảnh cùng ma giới chỗ giao giới, ma đế tiêu dục trở về. Cường đại tà ác ma khí cuốn cái phạm vi trăm dặm thiên, một khắc trước vẫn là lượng như ban ngày. Trời xanh, nháy mắt biến ảo thành duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối, một đám ma binh chạy ra. Muốn ngăn cản ma đế hồi ma giới, nhưng mà tiêu dục điều khiển ma lực quăng một trường. Liền đem thượng trăm cái ma binh đánh bại. Cũng hồi phi yên diệt, khiển trách chi thần trụy tiên. Vốn là bằng bản thân chi lực bắt lấy ma giới, này đó nho nhỏ ma binh. Liền cấp ma đế tắc kẽ răng lạc thú đều không có, tiêu dục chỉ tìm một cái phản đồ quân ma đầu. Đêm này diệt trừ, còn xem ai dám phản bội hắn ma đế. Tiêu đình, tìm ra hắn, rời đi phượng tộc lãnh địa trước. Phượng hoàng chủ thần đem khế ước lôi thần thú tiêu đình trả lại cho ma đế, mà tiêu đình sở dĩ sẽ ở Thánh Quỳnh Đại Lục cùng liên thanh khế ước. Chỉ vì trăm vạn năm trước ma đế sau khi chết, cấp tiêu đình hạ mệnh lệnh bảo hộ phượng hoàng chủ thần. Vĩnh sinh vĩnh thế, lôi thần thú vốn chính là khiển trách chi thần dùng tự thân nguyên khí ngưng hóa ra siêu thần thú. Thuộc về khiển trách chi thần bản mạng thú, chủ nhân. Tìm được rồi, hắn liền ở ma giới đại điện, ngồi ngài vị trí, tiêu đình lợi dụng một đôi sắc bén đôi mắt. Xuyên thấu vật chết tìm được rồi phản quân tội đồ, tiêu đình vẫn chưa thu liễm quanh thân tràn ra tà khí, đi qua lộ phía sau, để lại một đạo nồng đậm xương đen, tiêu đình. Ngươi đi đem ma giới giam giữ ma binh ma tướng còn có ma quân thả ra. Ma đế thu được minh đế quỷ binh tin tức. Phản quân đem chung với ma đế một đám ma quan vào ma giới 9 tầng địa ngục lãnh động là chủ nhân. Tiêu đình triển khai hai cánh, nhanh chóng hướng ma giới ngầm thứ 9 tầng bay đi. Mà lúc này đại điện, phản quân đứng đầu thu được cấp dưới bẩm báo. Ma đế trở về, còn giết rất nhiều phản quân. Phản quân đứng đầu từng là trước ma đế tả ma tôn, nhân khiển trách chi thần trụy tiên cướp đi hắn ma đế chi vị, cho nên mới phát động phản loạn chiến. Nhưng ai từng tưởng ma đế sẽ trở về. Tả ma tôn còn không có ngồi đủ ma đế chi vị. Cái kia vị trí, thích sao? Tả ma tôn cân nhắc đối sách là lúc, tiêu dục đã lóe đến hắn trước mặt. Một phen thần khí trường kiếm để bên trái ma tôn cổ phóng. Buông tha ta, lúc này đây, ta nhất định sẽ hảo hảo nguyện trung thành ma đế ngài. Tả ma tôn run rẩy chỉnh phó thân thể, ma đế thực lực lại cường rất nhiều. Tả ma tôn hoàn toàn không có đối địch cơ hội, nguyện trung thành bản đế. Tiêu dục tựa nghe được cực kỳ buồn cười chê cười. Ha ha ha, ma đế càn rỡ tiếng cười ở ma giới đại điện vang lên. Truyền ra đại điện vang thật sự xa, tiêu đình đã đem nguyện trung thành ma đế đồ đệ hết thảy thả ra. Ma giới phía trên hắc không nhiễm ngập trời huyết khí, phụt tương đương tả ma tôn ma đầu, bánh xe tương đương, bánh xe tương đương, mà lăn xuống cầu thang. Sau đó bị tới rồi hữu ma tôn đạp lên lòng bàn chân, cái này phản đồ. Hữu ma tôn ở mấy chục vạn năm, không thiếu chịu tả ma tôn khí. Trọng chỉnh ma giới, tiêu dục giải quyết phản quân sau, cần thiết dẫn dắt sở hữu ma binh xuất chiến. Ma đế trọng chỉnh ma giới tin tức truyền ra ma giới. Thần cảnh, minh giới, yêu giới đều đã biết, không nghĩ tới ma giới. Phượng tộc khai chiến tốc độ như vậy mau. Thần quân thu được tin tức khi, một đôi đồng tử hung hăng mà run vài cái, từng có tiên đoán. Ma đế, phượng hoàng chủ thần trở về hết sức, thiên địa hủy diệt, năm giới, long tộc đại tẩy ban. Thần sử, mau đi long tộc tìm chân long chủ thần, hỏi hắn chúng ta thần cảnh muốn như thế nào làm, không cần. Ngoặc kép, hết chương.